Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2014, kinh diễm nhất kích. Biệt thự trong hoa viên, Lôi Tiêu Sái toàn thân kình khí bạo phát, mặt ngoài thân thể phảng phất có một tầng hư huyễn màu cam kình khí đang thiêu đốt hừng hực. Một cỗ cường đại mà vừa kinh khủng, tràn đầy nồng đậm xâm lược tính khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cuồng sư bộ đội đặc chủng, hắn thực lực tuyệt đối là vô cho hoài nghi. Không chỉ có thân thể cường hãn, đã sớm đem hoành luyện tu luyện tới cực hạn trở thành hoành luyện tông sư. Còn tinh thông các loại sinh tử vật lộn cách đấu chiến pháp. Lực sát thương tuyệt đối là có thể xưng đáng sợ. Cho dù là tại bộ đội đặc chủng các đại đội trưởng bên trong cũng có thể xưng nhất lưu. Cho dù là đỉnh phong tông sư, thậm chí đại tông sư chỉ sợ cũng không làm gì hắn được. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không bị thủ trưởng giao phó bảo hộ Tô Hàn Yên an toàn nhiệm vụ trọng. Yếu, chỉ bất quá cho tới nay hắn đều không có hiển sơn lộ thủy. Không có ai biết hắn cụ thể chiến đấu lực cường hãn bao nhiêu. Lam Giao Annie Neo thì là đứng tại Lôi Tiêu Sái bên cạnh. Thể nội đặc biệt cương khí bắn ra. Phảng phất tại nàng mặt ngoài thân thể có một tầng đặc biệt màu xanh lam kình khí đang lưu truyền. Cho người ta cảm giác rất là đặc biệt cùng bất phàm. Khí tức bén nhọn theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Bộ trưởng, ngài trên thân còn có thương tổn. Thật muốn chúng ta động thủ. Lôi Tiêu Sái ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Nhịn không được mở miệng nói. Động thủ đi, đừng có bất luận cái gì lưu thủ. Tốc độ phải nhanh. Ta không có bao nhiêu thời gian. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Lôi Tiêu Sái nhàn nhạt mở miệng. Hắn còn chưa dứt lời âm. Dưới chân hắn đáng sợ kinh khí lại là trong lúc đó bạo phát. Cả người phảng phất bị nổ tung, lực lượng cường đại thôi động trùng kích. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Tay phải hắn thành quyền, trên nắm tay màu cam kình khí vờn quanh, ngưng tụ thành một đầu cuồng sư, lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với Lam Phong mặt đập tới. Có thể nói là hung mãnh sắc bén đến cực hạn. Bạch, tại Lôi Tiêu Sái động thủ trong nháy mắt, Lam Giao Annie Neo cũng là hóa thành một vệt sáng xanh không cam lòng lạc hậu xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Nàng thon dài cặp đùi đẹp dò ra, thân thể mượn lực xoay tròn, mãnh liệt mà đối với Lam Phong cổ quét ngang mà đi. Công kích đồng dạng là mau lẹ sắc bén. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe ra đặc biệt quang mang. Mở ra nhân quả luân hồi nhãn, hắn không chỉ có thể thấy rõ Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Annie Neo thể nội kinh khí lực lượng lưu chuyển lộ tuyến. Càng là có thể nhìn đến trong cơ thể của bọn họ năng lượng kình khí hội tụ tốc độ cùng phương hướng. Nói thí dụ như bây giờ Lôi Tiêu Sái. Hắn giờ phút này thể nội kình khí thì là toàn bộ đều hướng về hắn trên nắm tay hội tụ. Làm đến hắn trên nắm tay thế công mới có thể như vậy hung mãnh. Lại nói thí dụ như Lam Giao Annie Neo. Nàng cái kia quét ngang mà ra đùi phải giờ phút này chỗ ngưng tụ kình khí năng lượng rõ ràng hiện. Lên ở Lam Phong trong mắt, so với thân thể nàng địa phương khác đến không thể nghi ngờ là muốn nhiều quá nhiều. Bạch, đối mặt bọn hắn công kích, Lam Phong mỉm cười, bàn chân bỗng nhiên dùng lực đạp một cái. Thân thể giống như đại bằng triển xí đồng dạng bỗng nhiên hướng. Về, sau bay nhảy ra, lui ra một trượng khoảng cách đến làm cho Lam Giao cùng Lôi Tiêu Sái công kích thất bại. Nhất kích thất bại, Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Annie Neo bọn họ sắc mặt phát lạnh. Thể nội năng lượng bắn ra, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong phóng đi. Đối với Lam Phong triển khai hung mãnh sắc bén công kích. Thế mà đối mặt bọn hắn công kích, Lam Phong cũng không có làm ra cái gì phản kích. Mà chính là không ngừng mà tiến hành né tránh, đồng thời quan sát đến trong cơ thể của bọn họ kinh. Khí lưu chuyển phương hướng. Đối bọn hắn hành động động tác làm lấy tinh chuẩn dự phán tới. Đồng thời theo giao chiến không ngừng tiến hành. Lam Phong phát giác ra Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Annie Neo trong cơ thể của bọn họ kình khí lưu. Chuyển lỗ thủng đến. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ chiêu thức phía trên sơ hở. Càng là không ngừng mà quan sát, Lam Phong đối bọn hắn nhược điểm thấy rõ càng là nhất thanh nhị sở. Cũng để cho được hắn đối với nhân quả luân hồi nhãn vận dụng càng phát ra địa sắc bén am hiểu. Đánh lâu không xong, thậm chí ngay cả Lam Phong một tia góc áo đều không có dính vào cái này khiến đến Lôi Tiêu Sái. Cùng Lam Giao Annie Neo sắc mặt đều là biến đến càng địa khó nhìn lên. Riêng là Lôi Tiêu Sái. Hắn sắc mặt âm trầm như thủy. Rung động trong lòng lại là nồng đậm đến cực hạn. Tuy nhiên bọn họ biết rõ Lam Phong thực lực cường hãn. Nhưng là hắn lại bị thương. Lôi Tiêu Sái vừa mới thậm chí còn lo lắng thương tổn Lam Phong. Không nghĩ tới một khi giao thủ với nhau. Hắn lại ngay cả Lam Phong một tia góc áo đều không có dính vào. Lam Phong đối với bọn hắn hành động động tác phảng phất nhất thanh nhị sở. Bọn họ mỗi một chiêu thức Lam Phong đều giống như có thể sớm dự phán đồng dạng để đến bọn hắn mạnh. Mẽ không chỗ thi triển. Xuất ra các ngươi đòn sát thủ. Lam Phong mắt sáng lên. Trong nháy mắt cùng Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Annie Neo bọn họ kéo dài khoảng cách. Trong miệng truyền ra gầm thét thanh âm. Bởi vì hắn cảm giác nhân quả luân hồi nhãn mở ra thời gian sắp đến. Vạn tượng bôn lôi quyền. Giao Long Phượng Vũ roi. Nghe được Lam Phong gầm thét. Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Annie Neo trong mắt đều là lóe qua một tia quả quyết chi sắc. Khí tức cuồng bạo không giữ lại chút nào bạo phát. Đáng sợ năng lượng càng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ phân biệt hướng lấy bọn hắn quyền đầu cùng. Đá ngang hội tụ mà đi. Lôi Tiêu Sái hai chân lôi điện vờn quanh. Bỗng nhiên phát lực. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ mang theo lôi điện chi lực hướng về Lam Phong phóng đi. Hắn nắm tay phải càng là xa xa mà đối với Lam Phong giận nện mà ra. Sau lưng hắn nhất tôn to lớn lôi sư nổi lên. Lam Giao Annie Neo thể nội kinh khí dâng trào. Nàng mãnh liệt địa bay vọt lên. Thân thể ở giữa không trung cao tốc địa xoay tròn. Đáng sợ màu xanh Lam Phong bạo lấy nàng làm trung tâm hình thành. Sau đó nàng toàn bộ tựa như hóa thành một đầu Lam Phong phong bạo trường tiên. Mang theo vô tận lực lượng hung hăng đối với Lam Phong quất tới. Đáng sợ công kích đem Lam Phong bao phủ. Phảng phất tận thế hàng lâm. Đây là hai người cao thủ tuyệt cường liên hợp công kích. Bạch, thấy thế, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Hắn thân thể lóe lên. Tay cầm giò ra tại thảo trải lên bắt hai cái tiểu thảo. Thể nội kinh khí dâng trào, rót vào đến trên cỏ nhỏ, sau đó bỗng nhiên hất lên mà ra, phốc phốc, nháy mắt sau đó, tại Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Annie Neo cái kia rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới, cái kia theo Lam Phong tay bên trong bay ra tiểu thảo vậy mà không trở ngại chút nào địa xuyên. Qua bọn họ công kích mang theo hăng say khí. Đồng thời như thiểm điện địa phân biệt rơi vào Lôi Tiêu Sái dưới nách cùng Lam Giao Annie Neo trên. Bàn chân, hai người bọn họ chỉ cảm thấy thể nội dâng trào ngưng tụ kinh khí tại thời khắc này trong lúc đó. Biến đến nhiễu loạn, chiêu thức cũng là lặng yên ở giữa mất khống chế. Thể nội kinh khí không bị khống chế nổ tung, khiến đến bọn hắn thế công im bặt mà dừng. Chiêu thức tự động hóa giải. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo bọn họ trong miệng cuồng bắn ra. Khi bọn hắn ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia du mà đứng Lam Phong lúc, trên mặt đều là tràn đầy nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Giống như gặp quỷ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đại nhân, bộ trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà dùng một cái tiểu thảo thì dễ như trở bàn tay. Địa đem bọn hắn thế công cho toàn bộ tiêu trừ. Để bọn hắn thụ thương phản phệ. Dạng này kết quả để đến bọn hắn thật sự là khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Dù sao cái kia hai cái tiểu thảo cũng không có mang theo cường đại cỡ nào sắc bén lực lượng. Liền bọn họ quần áo đều không có xuyên thấu. Một tia vết thương đều không có trên người bọn hắn lưu lại. Không sai mà như vậy dạng công kích. Không chỉ có phá vỡ bọn họ tất sát tuyệt kỹ. Còn để đến bọn hắn bị nhất định phản phệ. Bị nhất định thương tổn. Đương nhiên, Đây là tại Lam Phong lưu thủ tình huống dưới. Nếu là Lam Phong một chút phát một chút lực, như vậy bọn họ chắc chắn bị thương nặng, thậm chí là tử vong. Có thể nói bây giờ Lam Phong nhân quả luân hồi nhãn chỗ có năng lực so với hắn lúc trước động sát chi nhãn đến cường hãn quá nhiều. Động sát chi nhãn tuy nhiên cũng có thể nhìn đến địch nhân chiêu thức sơ hở, nhưng tuyệt không có nhân quả luân hồi nhãn dạng này trực tiếp rõ ràng. Lam Phong cũng không trả lời Lam Giao Any Neo cùng Lôi Tiêu Sái lời nói, mà chính là đứng ở tại chỗ, trong miệng ngậm một cọng cỏ, lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Nếu là nhìn kỹ lời nói, ngươi sẽ phát hiện Lam Phong hai mắt đã khôi phục nguyên bản bộ dáng cùng sắc thái. Qua một hồi lâu Lam Phong mới từ từ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Giao Any Neo cùng Lôi Tiêu Sái. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ta sở dĩ có thể dùng hai cái tiểu thảo đem bọn ngươi công kích tùy tiện tiêu trừ đánh tan, là bởi vì ta công kích địa phương chính là các ngươi vũ kỹ lỗ thủng cùng mệnh môn mà thôi. Nếu như là tránh thức chiến đấu, chỉ sợ vừa mới các ngươi đã chết. Lam Phong nhàn nhạt thanh âm rơi vào Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Any Neo trong tay, khiến đến bọn hắn đều là không khỏi hơi sững sờ. Lập tức liền bò lên trên, hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ tới. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, nếu như tại chính thức sinh tử chiến đấu bên trong mạng bọn họ môn bị địch nhân bắt lại, như vậy chờ đợi bọn hắn liền là tử vong. Có điều, các ngươi cũng không cần lo lắng. Vừa mới ta đã nghĩ đến đem bọn ngươi vũ kỹ cải tiến phương pháp. Lần này cải tiến không chỉ có không biết suy yếu các ngươi vũ kỹ chiêu thức uy lực, sẽ còn tăng lên trên diện rộng các ngươi chiến đấu lực cùng lực sát thương. Nhìn lấy Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Any Neo bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Vừa mới hắn cùng Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Any Neo bọn họ một bên chiến đấu, chính là một bên đang quan sát trong cơ thể của bọn họ kinh khí lưu động tình huống cùng nhược điểm. Phát hiện tại bọn hắn thể nội kinh khí tại chảy qua mấy cái huyệt vị thời điểm tốc độ lại đột nhiên ở giữa trở nên chậm, có một loại tắc cảm giác. Lam Phong chính là đang suy tư cải thiện phương pháp. Đa tạ đại nhân, bộ trưởng. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Any Neo trên gương mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Vội vàng hướng lấy Lam Phong ôm quyền mở miệng. Không cần phải khách khí, những thứ này cũng là ta phải làm. Lam Phong nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, sau đó chính là bắt đầu nghiêm túc chỉ điểm lên Lôi Tiêu Sái cùng Lam Giao Any Neo tới. Lôi Tiêu Sái đi là cương mãnh hung hãn chiến đấu lộ tuyến, chiến đấu giống như một đầu nổi giận cuồng sư, rất là hung hãn. Lam Phong đối với hắn chỉ điểm cùng cải tiến thì là làm đến hắn phương thức chiến đấu biến đến càng thêm cương mãnh bá đạo. Riêng là hắn chỉ điểm, làm cho Lôi Tiêu Sái rung động mà cuồng hỉ. Rung động là Lam Phong loại này chỉ điểm cải tiến phương pháp hắn chưa từng nghe ngửi, có thể nói là khác thường quy đường mà đi. Cuồng hỉ là cải tiến sau Lôi Tiêu Sái cảm giác lực công kích của hắn tăng lên mấy lần không thôi. Đến mức Lam Giao Any Neo thực nàng cũng không quá am hiểu không thủ bác đấu. Nàng càng nhiều ỷ lại là nàng vũ khí Lam Giao Roi. Chỉ là bây giờ nàng vũ khí bị hủy, chiến đấu lực hạ xuống không ít. Lam Phong đối nàng chỉ điểm thì là dựa theo thân thể nàng mềm mại độ cùng dẻo dai đến đem nàng lực lượng phát huy. Tuy nhiên lực công kích phía trên không có tăng lên quá nhiều, nhưng là nàng tốc độ cùng nhanh nhẹn thế nhưng là tăng lên mấy cái cấp bậc, làm cho nàng nhạy bén vô cùng. Trận này chỉ điểm trọn vẹn tiếp tục mấy giờ, thẳng đến mọi người đều cảm giác đến vô cùng dã rời lúc mới dừng lại. Sau đó cùng nhau ăn cơm, bắt đầu nghỉ ngơi. Nửa đêm 10 phần, Tô Hải phi trường quốc tế xuất khẩu, hai đạo đặc biệt bóng người cất bước chậm chậm địa theo khách quý thông đạo đi ra. Cái kia đặc biệt khí chất cùng tạo hình làm cho công tác nhân viên đều ào ào ghé mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.